cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 564, là gánh nặng là bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Triệu Húc xoay người, lớp mặt nạ Vân Chân duy trì lập tức vỡ vụ, ánh mắt vốn đề phòng trong nháy mắt hóa thành một loại bi ai. Sự bi ai này không cần phải nói, chỉ cần nhìn nàng, liền có thể cảm nhận sâu sắc. Xin lỗi, là ta nhận lầm người. Câu nói cuối cùng cứ quanh quẩn trong đầu Vân Chân. Nhận sai người, đây không phải điều nàng kỳ vọng sao? Vì sao hiện tại, trái tim lại đau nhói như vậy? A Húc, Triệu Húc chưa đi xa, Liễu Trản Anh liền tới tìm. Liễu Trản Anh gọi Triệu Húc, ánh mắt lướt qua cánh tay hắn nhìn Vân Chân đứng phía sau cách đó không xa. Vị trí của nàng lúc này chỉ có thể nhìn thấy xiêm y màu vàng, không rõ dung mạo. Có điều, mặc dù chỉ là bóng hình cũng khiến nàng ngây ra một lúc. Yến hội sắp bắt đầu rồi, ta tới tìm huynh qua đó. Rất nhanh, Liễu Trản Anh rời mắt đi, nói với Triệu Húc. Triệu Húc gật đầu, ta biết rồi, vậy chúng ta về thôi. Ừ, Vân Chân đứng trên nền cỏ nhìn Triệu Húc cùng thân ảnh rực đỏ kia cùng rời đi. Tuy Liễu Trản Anh không nhận ra nàng, nhưng nàng vừa nhìn liền nhận ra Liễu Trản Anh. Dù sao, trong số những nữ tử nàng quen biết có thể khiến Hồng Y toát lên vẻ hiên ngang oai hùng e rằng chỉ có Liễu Trản Anh của Trấn Bắc Hầu Phủ. Liễu Trản Anh sao, sau khi về kinh thành tuy rằng nàng không rời khỏi nhà, nhưng vẫn từ chỗ Thịnh Lang Hoàn biết được quan hệ của Liễu Trản Anh và Triệu Húc. Nguyên văn của Thịnh Lang Hoàn là quan hệ giữa hai người rất gần. Đức Phi Nương Nương, cũng chính là Tô Trắc Phi Tô Huyền Khanh lúc trước cùng thường xuyên qua lại với Liễu gia. Thời điểm Thịnh Lang Hoàn nói chuyện này, hoàn toàn không biết thân phận của nàng, cũng không biết dây dưa giữa nàng và Triệu Húc trước đó. Sở dĩ Thịnh Lang Hoàn nhắc tới, chẳng qua là người trong cung muốn nhân tiệc mừng thọ của Thái Hậu quyết định hôn sự của các vị hoàng tử. Với quan hệ giữa Lục Hoàng tử Triệu Húc và tiểu thư Trấn Bắc Hầu Phủ e rằng Lục Hoàng tử phi tương lai đã có người được chọn. Nhóm quý nữ các nàng tới đây, chủ yếu là vì Tứ Hoàng tử Triệu Húc, sau đó là Ngũ Hoàng tử Triệu Kỳ và Tam Hoàng tử Triệu Duẫn. Có người điều kiện kém một chút, tuổi còn nhỏ, thậm chí đánh chủ ý lên người Thất Hoàng tử. Vân Chân nghe Thịnh Lang Hoàn kể, trong lòng ngoại trừ khó chịu thì chính là mù mịt. Trước kia Chân Nhi chết là do nàng quyết định, nhưng hôm nay, e rằng cũng không có ai muốn Chân Nhi sống dậy. Cho dù là Triệu Húc, Chân Nhi sống lại chỉ khiến hắn thêm bối rối. Nghĩ đến đây, Vân Chân gục đầu. Xem ra quyết định vừa rồi là chính xác, nàng không nên nhận là người trước kia với Triệu Húc. Hiện giờ, nàng chỉ là nữ nhi của Thịnh Văn Thư. Quận thủ Lẫm Châu Thịnh Vân Chân. Nàng tới kinh thành để hiệp trợ tỷ tỷ của mình Thịnh Lang Hoàn thuận lợi gả cho một vị hoàng tử, để bản thân thuận lợi tiến cung tìm được Ngọc Linh Chi chín lá. Nàng trở về là vì hợp tác với Lưu Vân Bạch, chỉ vì tìm đủ dược liệu cho Lệ Vô Ngân. Còn về những chuyện khác, người khác, cứ để bọn họ theo gió mà đi đi. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, Chân Nhi không nên xuất hiện. Vân Chân đứng yên một lúc liền trở về. Chờ nàng trở về, ngọ yến vừa mới bắt đầu. Cách chương.